Vạn đạo Long Hoàng, chương 4043, cấm binh lĩnh vực ấn phù. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho nên, chỉ cần không có phát sinh ở Mộng Thiên Chi Thành, hoặc là Nam Thiên Thành những cái này thành chi, đồng thời không có lưu lại rõ ràng chứng cứ, không có tạo thành quá ảnh hưởng tồi tệ, Thiên Cung cao tầng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chỉ cần làm gọn gàng mà linh hoạt, liền không có việc gì. Lời tuy như thế, nhưng là có biện pháp tốt hơn. Vì sao không cần? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái nữ tính thiên sứ nói. Người là nói. Âm linh tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức nói. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tính thiên sứ gật đầu. Cũng tốt, để âm linh tộc người xuất thủ. Cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức gật gật đầu. Âm linh tộc, hồng hoang vạn tộc bảng bên trên một chủng tộc mạnh mẽ. Cái chủng tộc này ở hồng hoang vũ trụ, có thể nói tiếng xấu vang dền. Bởi vì cái này chủng tộc thích nhất, chính là ám sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa xác suất thành công cực cao. Cái chủng tộc này người, có thể nói mỗi một cái đều là đỉnh cấp sát thủ. Vũ trụ bên trong, rất nhiều chủng tộc đều muốn diệt đi âm linh tộc, nhưng là âm linh tộc sau lưng chỗ dựa. Thế nhưng là thập cường chủng tộc một trong ma tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa có lời đồn, có thật nhiều âm linh tộc cao thủ trong bóng tối thay trời cung làm việc. Cho nên mặc dù có thật nhiều chủng tộc muốn diệt đi âm linh tộc, lại là hữu tâm vô đảm, tìm âm linh tộc người đánh giết Lục Minh. Vừa vặn, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc người lại thương lượng một chút. Sau đó Lạp Phỉ Đức mang theo mấy người xuất phát. Nam Thiên Thành, một tòa phi thường vắng vẻ trong kiến trúc. Lạp Phỉ Đức gặp được một cái âm linh tộc lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này, ánh mắt khép mở tầm đó, tràn đầy khí tức âm lãnh cùng sát cơ. Thiên sứ tộc chư vị, thực sự là khó được. Các ngươi tới tìm lão phu, không biết có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm linh tộc lão giả nói. Thanh âm lãnh u, dị thường làm người ta sợ hãi. Tìm các ngươi giết một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức nói. A, giết ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Âm linh tộc lão giả hỏi. Số 33 tường thành. Một vị nhị đẳng thiên binh. Tên là Mục Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức nói. Một vị nhị đẳng thiên binh. Vậy khẳng định là đội trưởng. Có đội ngũ của mình, có thể tạo thành chiến trận. Cái này có thể khó đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm linh tộc lão giả nhíu mày. Một chi đội ngũ tạo thành chiến trận, thực lực cực kỳ cường đại. Muốn đánh giết dạng người này, trừ phi xuất động thần đế cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, ở Nam Thiên Thành, thần đế có thần đế nhiệm vụ. Hơn nữa thần đế một dạng đi trước đều là khu vực cao cấp. Muốn cùng nhị đẳng thiên binh, vừa vặn ở một cái khu vực, tỷ lệ quá nhỏ, đối phương chiến trận, không cần các ngươi quan tâm. Chúng ta đã có biện pháp giải quyết, chỉ cần mua được hắn một cái đội viên. Đến lúc đó chỉ có một người không phối hợp, hắn chiến trận, sẽ rất khó thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức nói. Âm linh tộc lão giả lâm vào trầm tư, suy tư một hồi, nói, có hay không vị kia Mục Vân tài liệu cặn kẽ, cho ta xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đương nhiên có thể. Lạp Phỉ Đức gật đầu. Trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, đưa cho âm linh tộc lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc người sớm đã có chuẩn bị, đem Lục Minh tin tức thu thập rất toàn diện. Âm linh tộc lão giả cầm tới, linh thức quét qua, biến sắc, Anh nợ em một câu yêu thương, đây là một vị cái thế yêu nghiệt. Khống chế hai kiện đại sát khí. Thực lực kinh người. Hơn nữa hắn còn có nhị đẳng thiên binh chiến giáp. Loại người này, thế nhưng là rất khó giết. Âm linh tộc lão giả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức tâm lý hừ lạnh. Biết rõ âm linh tộc lão giả thôi tam trở tứ. Đơn giản là muốn giá tiền cao hơn. Hắn đại sát khí cùng nhị đẳng thiên binh chiến giáp dễ giải quyết. Chúng ta sẽ cung cấp cấm binh lĩnh vực ấn phù. Có thể để hắn đại sát khí cùng nhị đẳng thiên binh chiến giáp mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, hắn liền là một cái mặc người dê đợi làm thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức nói, các ngươi thậm chí ngay cả cấm binh lĩnh vực ấn phù cũng không tiếc lấy ra. Thật không biết cái kia Mục Vân là thế nào đắc tội các ngươi. Hắc hắc, anh nợ em một câu yêu thương. Âm linh tộc lão giả âm hiểm cười mấy tiếng, lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Tốt rồi, các ngươi đến cùng có tiếp hay không? Không tiếp mà nói, chúng ta chỉ có thể tìm người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức nói. Tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh âm vang lên. Nói chuyện không phải âm linh tộc lão giả, mà là một người khác. Không biết khi nào, trong phòng, đã xuất hiện một người trẻ tuổi. Một cái tuổi trẻ âm người của linh tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức đám người con ngươi co lại nhanh chóng. Bọn họ thế mà không phát hiện. Cái này tuổi trẻ âm linh tộc. Lúc nào tiến vào. Ám tinh. Ngươi là ám tinh. Ngươi cũng tới đến Nam Thiên Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy. Lạp Phỉ Đức giống như nhận ra trẻ tuổi âm linh tộc. Là Thất Thanh. Cái này thanh niên. Gọi là ám tinh. Là một cái phi thường nổi danh thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì. Người này cũng là một vị vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả. Mặc dù tuổi còn chưa lớn, nhưng là thực lực cực kỳ cường đại quỷ dị. Cho ta xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám tinh khẽ vươn tay. Đem âm linh tộc lão giả trong tay ngọc phù. Bắt tới. Linh thức quét qua. Trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Một vị cái thế yêu nghiệt. Tốt. Rất tốt. Ta bình sinh thích nhất giết yêu nghiệt. Nhiệm vụ này, ta tiếp rồi. Đem cấm binh lĩnh vực phù văn lưu lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám tinh nói. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lạp Phỉ Đức gật gật đầu. Lộ ra nét mừng. Có ám tinh xuất thủ. Kia Lục Minh, chỉ có một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá các ngươi không nên khinh thường. Trừ bỏ cái kia Mục Vân, hắn bên cạnh còn có mấy người đồng bạn, thực lực cũng phi thường mạnh. Một cái là thế giới thần quy tộc Thiên Kiêu, một cái là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi. Lạp Phỉ Đức đem Đán Đán cùng Lăng Vũ Vi cũng giới thiệu cặn kẽ qua một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này các ngươi yên tâm, chúng ta tự có biện pháp. Bọn họ sau đó phải đi quần tinh ma đảo đúng không? Ta vị trí năm số 5 tường thành, cũng không phải là đi quần tinh ma đảo. Điểm này, cần các ngươi thiên sứ tộc vận hành một chút. Ám tinh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt. Chúng ta cung cấp nhiều như vậy. Hy vọng các ngươi có thể duy nhất một lần thành công. Lạp Phỉ Đức nói, anh nợ em một câu yêu thương. Vì giết Lục Minh. Bọn họ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, liền cấm binh lĩnh vực ấn phù, đều lấy ra, bất quá, Lục Minh trên người có đại sát khí, có nhị đẳng thiên binh chiến giáp, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, anh nợ em một câu yêu thương. Song phương ăn nhịp với nhau, thương nghị một chút chi tiết cụ thể, Lạp Phỉ Đức liền rời đi, cái thế yêu nghiệt sao? Hắc hắc. Trở thành ta đá đặt chân A, trở thành ta âm linh sát thủ A, anh nợ em một câu yêu thương. Ám tinh trong miệng, phát ra cười lạnh, ánh mắt lộ ra chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ phản hồi Nam Thiên Thành, đại khái nghỉ ngơi 7 ngày, lại nhận được mệnh lệnh mới. Lần này mục tiêu là tam cấp khu vực, Quần Tinh Ma Đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Quần Tinh Ma Đảo là tam cấp khu vực, tự nhiên so nhị cấp khu vực muốn nguy hiểm rất nhiều. Cho nên, số 33 tường thành toàn viên xuất động. Mặt khác, còn có mặt khác vài đoạn thành tường cao thủ cũng xuất động. Hơn nữa, mỗi một đoạn thành tường nhất đẳng thiên binh giáo úy cũng sẽ tự mình tiến về áp trận. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể trở thành nhất đẳng thiên binh. Đại bộ phận đều là thần đế cảnh cao thủ. Đương nhiên, cũng có một chút không có thần đế cảnh tu vi, nhưng là công huân điểm tích lũy đến. Nhưng là loại này, dù sao chỉ là số ít. Mỗi một cái đều là đỉnh cấp yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Số 33 thành tường nhất đẳng thiên binh Lưu Đại Năng chính là một vị thần đế cảnh cường giả, tam cấp khu vực. Thế nhưng là có ma đế cảnh ác ma. Cho nên, những cái này thần đế tiến về, mục đích là đối phó những cái này ma đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần ma đế trở xuống ác ma, liền muốn giao cho Lục Minh bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.